ở rề bằng thực lực. Chương 73, 73, có điều gì đó đã xảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời chập tối, phòng lớn của một khách sạn nào đó ở thành phố Hoa Hình. Hạ Huy và các nhân viên mà anh ta mới đào được hôm nay đang nâng ly chúc mừng. Thật là rất náo nhiệt. Hạ Huy đứng trên một chiếc ghế, nâng ly rượu lên, dáng vẻ hùng hùng hổ hổ nói. Mọi người, từ hôm nay mọi người chính là người của Hạ Huy tôi. Tôi khác với những ông chủ khác. Tôi coi tất cả mọi người như anh em. Là anh em bất cứ khi nào gặp khó khăn thì đến tìm tôi. Một vòng tròn nhân viên nhao nhao nâng ly lên lớn tiếng khen hay. Cậu chủ Hạ Huy nói hay lắm. Bao năm qua tôi vẫn luôn nhìn thấy thành tích của anh. Từ lâu đã muốn đầu quân dưới trướng của anh. Chỉ trách người phụ nữ Hạ Niệm Chân kia tâm quá nhỏ. Không chịu thả người. Cũng không sao. Bây giờ chúng tôi đã thoát khỏi tầm kiểm soát của Hạ Niệm Chân. Chúng tôi đi theo Hạ Niệm Chân nhất định sẽ lên như diều gặp gió. Về phần Hạ Niệm Chân, để cô ta cùng với tên rể vô dụng chơi trò nhà tranh đi. Để tôi nói ấy à, cậu chủ Hạ Huy của chúng ta trong tương lai sẽ trở thành một doanh nhân xuất sắc của quốc gia. Hạ Niệm Chân là loại người như thế nào chứ? Làm sao có thể đủ tư cách để so sánh với cậu chủ Hạ Huy được? Những lời nói a dua nịnh hót này khiến Hạ Huy càng thêm lâng lâng. Mọi người nói đúng, tôi, Hạ Huy tôi. Ngay từ đầu đã không để ý đến Hạ Niệm Chân rồi. Đợi sau khi thắng thầu địa sản Vạn Lộc, mỗi người các người đi theo đều sẽ phát tài lớn. Ha ha ha, đám người lại bắt đầu sôi sùng sục. Đúng lúc này, cánh cửa phòng riêng được mở ra. Có một người đàn ông đầu trọc, đầy vạm vỡ cùng với 4-5 người vạm vỡ trông như ông chủ bước vào. Vừa thấy vậy, Hạ Huy liền nhảy ra khỏi ghế. Tươi cười chào hỏi, ai ra, giám đốc Triệu, anh đến rồi, mau ngồi xuống cùng mấy vị giám đốc khác đi, bọn tôi đã đợi các vị lâu rồi. Triệu Ninh lộ ra hàm răng ố vàng, đáp lại bằng một nụ cười. Sao lại gọi là giám đốc Triệu, xưng anh em cũng được, đừng khiến tình cảm anh em chúng ta xa cách. Một nhóm người bọn họ ngồi bên cạnh Hạ Huy, hỏi thăm lẫn nhau ân cần. Đông đảo các công nhân viên nhìn thấy cảnh này, trong lòng đều không khỏi giật mình. Phải biết rằng Triệu Ninh là nhà cung cấp vật liệu xây dựng và nguyên liệu thô mạnh của Hoa Hình. Trước đó gã vẫn luôn với chi nhánh Hạ Niệm Chân, bởi vì thực lực tương đối mạnh mẽ. Ngay cả Hạ Niệm Chân cũng đều nhượng cho gã 3 phần liền. Không nói tới nhân viên nhỏ như bọn họ, mỗi khi nói đến chuyện hợp tác, bọn họ phải hưng phấn mấy ngày liền khi có thể nhìn thấy Triệu Ninh. Về phần những người khác, cũng đều là những nhà cung cấp vật liệu xây dựng có chút danh tiếng. Không nghĩ tới, những nhân vật lớn như bọn họ có thể chủ động hỗ trợ cho Hạ Huy. Hơn nữa nhìn vào mối quan hệ có vẻ cũng không tệ lắm. Chậc chậc, thật không hổ là cậu chủ Hạ Huy. Có quan hệ rộng hơn Hạ Niệm Chân. Vốn là một số người lo lắng rằng đi theo Hạ Huy có thể là một quyết định sai lầm. Dù sao, bọn họ đã nghe được những lời đồn rằng Hạ Huy là một công tử ăn chơi trác tán. Vào lúc này, lại hoàn toàn yên tâm hẳn. Thậm chí còn bắt đầu nghi ngờ tin tức Hạ Huy ăn chơi trác táng là do Hạ Niệm Chân ngấm ngầm vu oan. Hạ Huy đang trò chuyện với đám người Triệu Ninh cực kỳ vui vẻ. Triệu Ninh xoa xoa cái cằm. Cậu Hạ à, chỉ mấy người đàn ông chúng ta uống thật sự là không có ý nghĩa gì cả. Làm sao có hứng thú nổi chứ? Hai mắt Hạ Huy sáng lên, lập tức hiểu ra điều gì đó. Liền ra hiệu với mấy nữ nhân viên khá xinh đẹp. Mấy người các người qua đây uống rượu với anh Triệu và những người khác đi. Thể hiện chút năng lực đi. Mấy người nhân viên nữ nhìn nhau, là một nhân viên công sở. Bọn họ có thể chấp nhận buổi uống rượu liên hoan, nhưng mà uống với những người này, thì cảm thấy có hơi mâu thuẫn. Mất hồn cái gì vậy? Mau lên đi chứ. Đột nhiên vẻ mặt Hạ Huy hơi đổi một chút, không vui nói. Mấy người nhân viên nữ run lên vì sợ hãi, lần lượt ngồi bên cạnh các ông chủ. Ái chà, cô em này này rất có khí chất. Hai chúng ta uống một chén nào. Hình như tôi đã thấy cô ở nơi nào đó rồi. Nấc, có duyên như vậy, uống một chén đi, đừng nhiều lời, tôi sẽ uống, cô thoải mái đi. Những ông chủ này đều là những người đã thành tinh ở trên bàn rượu. Khi các nữ nhân viên vừa ngồi xuống đã bắt đầu dùng 18 thế võ của mình để thuyết phục họ uống rượu. Các nữ nhân viên không dám từ chối nên chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Uống rượu theo, thời gian đầu, chỉ là uống rượu mà thôi. Nhưng khi đã say khướt, đám người giám đốc Triệu bắt đầu không trung thực. Tay máy tay chân, bọn họ đã khéo léo từ chối. Nhưng lại bị giọng nói lạnh lùng của Hạ Huy quát lớn đè xuống. Hừ, đám người anh Triệu sẽ là khách hàng chủ chốt của chúng ta trong tương lai. Phục vụ tốt, các cô sẽ đều có tiền thưởng. Nếu phục vụ không tốt, cũng đừng trách Hạ Huy tôi không có tình cảm. Không chỉ có như thế, ngay cả những nam nhân viên khác cũng làm theo. Không phải chỉ là uống một ly thôi sao? Bày vẻ gì chứ? Có thể được uống rượu cùng giám đốc Triệu là vinh hạnh của các cô. Nên biết trân trọng, tôi chỉ hận tôi không phải phụ nữ. Nếu không tôi cũng muốn. Tôi sớm đã muốn uống rượu với giám đốc Triệu từ lâu rồi. Đám phụ nữ các cô ấy à? Ở nơi làm việc không dựa vào thân thể. Còn muốn dựa vào cái gì? Trước những lời nhận xét như vậy, những nữ nhân viên này cảm thấy rất oan ức. Lúc trước ở chi nhánh Hạ Niệm Chân, tuy rằng cũng có xã giao, cũng có một vài đối tác không đứng đắn, nhưng đều bị Hạ Niệm Chân giải quyết dễ dàng. Văn hóa bàn rượu kiểu này tuyệt đối không cho phép. Nhưng mà bây giờ, có điều nghĩ rằng mình phải để lại ấn tượng tốt cho Hạ Huy. Lại nghĩ sẽ được đãi ngộ tốt hơn. Chỉ có thể nén giận. Qua 3 vòng rượu, những người trong phòng riêng đều đã uống say hết cả. Loạng choạng ngã trái ngã phải. Triệu Ninh và những người khác đều là cựu chiến binh trên chiến trường. Bọn họ uống rất nhiều nhưng lại không hề say. Gã vòng tay qua vai Hạ Huy. Nấc rượu cười nói. Cậu Hạ à, cậu thực sự rất đặc biệt đó. Tôi nghĩ cậu nhất định có thể đấu giá thành công. Hức, từ hôm nay trở đi, tôi sẽ hợp tác độc quyền với riêng mình cậu thôi. Như thế nào? Hạ Huy có chút say khướt mà trả lời. Nhất định trúng thầu. Ha ha, độc quyền hợp tác thì không có vấn đề. Trong tay các vị có bao nhiêu đơn hàng lớn Hạ Huy tôi đều có thể chia. Ánh mắt Triệu Ninh và những người khác sáng lên. Cậu Hạ hào phóng, mấy anh đây mời cậu một chén nữa. Sau khi đám người kia uống xong, Triệu Ninh và những người khác lấy hợp đồng hợp tác đã soạn thảo sẵn cùng Hạ Huy ký tên ngay tại chỗ. Hạ Huy rất hài lòng dựa vào lưng ghế, cười nói với Triệu Ninh. Anh Triệu à, người em là tôi đây còn có một yêu cầu quá đáng. Cậu nói đi, chỉ cần các anh có thể làm được. Triệu Ninh vỗ ngực, ha ha, tôi muốn đổ phụ nữ không đúng đắn Hạ Niệm Chân kia thân bại danh liệt. Để chồng cô ta phải xanh cỏ. Anh Triệu, anh biết làm sao chứ? Vẻ mặt Từ Thanh Huy hiện lên vẻ hung ác. Nghe vậy, Triệu Ninh bật cười hèn mọn. Ha ha, đã hiểu rồi. Chỉ là cậu Hạ có thể giao ra cả em gái của họ. Họ Triệu tôi thật sự cực kỳ bội phục. Hạ Huy thoải mái cười to. Chấm, chuyện nhỏ. Cảm ơn cậu Hạ vì sự chiêu đãi tối nay. Không còn sớm nữa. Các anh phải về rồi. Triệu Ninh đứng dậy nói. Anh Triệu đi từ từ. Để tôi tiễn các anh. Hạ Huy đứng dậy định cho muốn dẫn người. Lúc này, ánh mắt của Triệu Ninh rơi lên người những nữ nhân viên đang say sưa dựa vào ghế. Liếm môi một cái nói với Hạ Huy. Cậu Hạ, những người này, lời nói vẫn chưa kết thúc. Hạ Huy đã thoải mái vung tay lên. Cứ trực tiếp mang đi. Tùy tiện mà chơi. Có chuyện gì, cứ đến tìm lên tôi. Cách chương.